Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Supreme Intelligence. Supreme Intelligence là Kree sáng tạo sinh mệnh máy tính. Nó ngưng tụ Kree cao nhất trí tuệ, bao hàm tất cả khoa học, triết học, quân sự, tư tưởng, thống trị toàn bộ Kree đế quốc. Đương nhiên trước mắt cái này thời gian điểm Kree đế quốc vẫn là từ Supreme Intelligence thống trị. Kree đế quốc sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là nó đến an bài. Tỷ như Marvel đến địa cầu ý đồ phá hư địa cầu hàng không vũ trụ kỹ thuật chính là Supreme Intelligence thụ ý. Minerva nghiên cứu gen di truyền ý đồ để Kree tiến hóa cũng là chiếm được Supreme Intelligence phê chuẩn. Nói thực ra Tô Thánh Kỳ thật không minh bạch Kree rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng xem như một chủng tộc mạnh mẽ nhưng lại cam nguyện để cho mình tạo vật chi phối. Đây là đổ nước vào não rồi a hát. Khó trách về sau Kree kẻ phản loạn nhiều như vậy. Giống như Ronan cũng làm phản qua bất quá không thành công. Cho nên mới sẽ bị khu trục ra Kree đế quốc cuối cùng theo Thanos hợp tác rồi. Nhìn Ronan phía trước biểu hiện, xem chừng hiện tại hắn nên có ý định này bằng không làm sao sẽ không nhìn Supreme Intelligence mạnh. Lệnh đi lên liền định bắt bọn họ. Supreme Intelligence mặc dù là một máy tính, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh máy tính cùng bình thường trong tưởng tượng loại kia máy tính hoặc là trí tuệ nhân tạo là bất đồng. Nó toàn bộ thân thể chính là một đầu, là khuôn mặt. Hoặc có lẽ là giống như một quả trứng, ước chừng có cao hơn 10 mét, để ở một cái đặc thù pha lê vật chứa bên trong. Trong thùng đặt vào chất lỏng đặc thù, bên ngoài kết nối lấy vô số cái ống. Về phần Supreme Intelligence, thoạt nhìn chính là một cái da xanh cự đầu. Có hai mắt, có cái mũi, có miệng, vừa nhìn vẫn rất sợ hãi. Carol Danvers, Monica, Peggy Carter đều bị cái này Kree đế quốc kẻ thống trị giật nảy mình. Kree các nàng cũng đã gặp qua, vốn cho rằng cái này Supreme Intelligence hẳn là cùng những người khác Kree không sai biệt lắm. Hoặc là rất cường đại, hoặc là rất nho nhã thông minh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái ngoạn ý. Marvel cùng Minerva tiến lên báo cáo tình huống. Tô Thánh lặng lẽ phóng xuất ra thiên sứ lực lượng để toàn bộ thế giới tạm dừng. Tất cả mọi người đứng im bất động. Tô Thánh nhìn một chút Supreme Intelligence tựa hồ cũng không cái gì phản ứng. Nhìn đến cái này Supreme Intelligence hẳn là còn chưa tới có thể không nhìn thiên sứ lực cấp bậc. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Thánh mỉm cười đi thẳng tới Supreme Intelligence phía trước phóng xuất ra Indigo năng lực cùng. Liên tiếp, thế giới đứng im phía dưới Supreme Intelligence không có bất kỳ chống cự gì. Để Tô Thánh rất dễ dàng liên tiếp đến chương trình xử lý chính hơn nữa bắt đầu lý giải toàn bộ Kree đế quốc tình huống. Đây cũng là Tô Thánh lần này tới mục đích, vẻn vẹn kiến thức một chút Scroll. Để Carol Danvers lớn lên mà nói hắn còn không có tất yếu cố ý giày vò một chuyến tới trợ giúp Kree đế quốc, đến Kree đế quốc thông qua Supreme Intelligence lý giải toàn bộ Kree đế quốc tình báo cũng là một trong những mục đích. Dù sao Scroll ở bản thân thời gian tuyến bên trong có vẻ như chưa từng xuất hiện khả năng. Hơn nữa trong ngắn hạn đều sẽ không xuất hiện, nhưng Kree không giống nhau. Scroll thế nhưng là một mực đang cùng Kree liên hệ. Có phần này cặn kẽ tư liệu đối phó thì càng dễ dàng. Hơn nữa có Kree đế quốc lớn như vậy mục tiêu cũng thuận tiện cho người khác tìm một chút chuyện làm. Nói thí dụ như, diệt đi Kree đế quốc cái gì? Tốn chút thời gian dài Tô Thánh mới đưa Supreme Intelligence nắm giữ tin tức móc sạch. Cắt ra liên tiếp trở lại vị trí cũ. Tô Thánh để thế giới khôi phục bình thường. Tất cả mọi người, bao quát Supreme Intelligence đều không có phát giác được dị dạng. Minerva đang cực lực thuyết phục Supreme Intelligence cải biến cùng địa cầu là địch ý nghĩ. nhất là ở Carol Danvers cùng Tô Thánh trên người hình dung hai người năng lực. Một cái là Kree cùng người địa cầu hỗn huyết, năng lực phi phàm, một cái có thể xuyên việt thời gian. Cái trước có thể tính là Kree một cái tiến hóa phương hướng. Tuy nhiên Carol Danvers thoạt nhìn vẫn như cũ là nhân loại gen là chủ đạo, nhưng cái này dù sao có nghiên cứu phương hướng, hơn nữa so Inhuman an toàn hơn, càng cường đại, người sau tác dụng càng lớn hơn. Từ tương lai xuyên Việt mà đến liền mang ý nghĩa nắm giữ rất nhiều bọn họ trước mắt cũng không biết tình báo. Hơn nữa có thể tự do xuyên Việt thời gian liền mang ý nghĩa có thể làm rất nhiều chuyện. Marvel cũng ở bên cạnh hỗ trợ nói xong địa cầu tình huống. Cuối cùng Supreme Intelligence đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, cho phép Tô Thánh đám người ở lại Kree Đế Quốc, nhưng điều kiện là cần bọn họ phục tùng Kree Đế Quốc an bài. Nhất là ở ứng phó Scroll chuyện này, Minerva quay người cùng Tô Thánh truyền đạt Supreme Intelligence ý tứ. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn sẽ không lưu quá lâu, càng không khả năng đem chàng chiến dịch này từ đầu tham gia đến kết thúc. Về phần Carol Danvers, nghĩ đến nàng cũng không có vấn đề. Dù sao nàng là một quân nhân, phục tùng mệnh lệnh đối với nàng mà nói không tính việc khó. Mà nàng thực lực cường đại cũng đủ làm cho Kree không dám đối với nàng có chỗ lãnh đạm hoặc là có tâm tư gì. Lôi thần vũ khí thăng cấp đều có thể cùng Infinity Gauntlet Thanos gặp một lần, huống chi Carol Danvers, cho nên Tô Thánh một chút cũng không yên tâm Carol Danvers an toàn. Thương lượng thuận lợi, rất nhanh liền có người mang theo bọn họ ly khai, thu xếp ổn thỏa chỗ ở. Minerva xem như di truyền học chuyên gia lúc đầu sẽ không tham gia trận chiến đấu này. Bất quá Supreme Intelligence có ý tứ là để thành lập một cái nhân loại cùng Kree đặc chiến tiểu đội. Thành viên trừ bỏ Tô Thánh một nhóm người bên ngoài, Marvel, Minerva đều ở trong đó. Còn có Korath the Pursuer cùng với Ronan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.